Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 963, phiên ngoại hai trác. Bạc Trình Trình vậy mà không biết cái này một gốc dạ. Nghe nói như thế lấy làm kinh hãi. Ngươi cùng Tiểu Vân phân a? Lúc nào sự tình? Rất lâu. Trình Hoa Hành giống như là suy nghĩ một chút. Chỉ ít cũng có cái 3 năm rồi a hát. Cái này, Bạc Trình Trình cảm thấy có chút khó mà tin được. Năm đó các ngươi tình cảm tốt đến để cho ta đều hâm mộ đây. Làm sao lại phân? Trình Hoa Hành con mắt có chút sáng lên. Bên mặt đi xem nàng. Tự tiếu phi tiếu nói. Có đúng không? Ngươi hâm mộ chúng ta. Bạc Trình Trình không nghĩ nhiều. Tự nhiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, nhất định chính là trong truyền thuyết điển hình vợ chồng bộ dáng a. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhất định sẽ kết hôn đâu. Dù sao, năm đó Trình Hoa Hành đã công tác, sự nghiệp chính đang lên cao kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác lúc nghe Tiểu Vân muốn xuất ngoại đọc phong phú về sau. Vẫn là nghĩa vô phản cố đi theo Tiểu Vân đi Pháp Quốc. Cứ như vậy tính được mà nói. Bọn họ cùng một chỗ chí ít cũng có thời gian 5 năm. Dạng này tình cảm, nói tán liền tán sao? Bạc Trình Trình cảm thấy, khả năng còn sẽ có càng sâu tầng nguyên nhân. Nhưng là lúc này cũng không dễ hỏi. Bạc Trình Trình tự giác liền rời đi chủ đề. Nói, ngươi chuẩn bị mang ta đi địa phương có bao xa? Không tính xa. Trình Hoa Hành mỉm cười. Lão bản kia là cái rất có ý tứ người. Chờ một lúc nhìn thấy ngươi sẽ biết. Sự thật chứng minh, Trình Hoa Hành nói là đúng. Lão bản kia là cái người nước Pháp. Tóc vàng mắt xanh, hình dáng rất sâu. Người kia tại nhìn thấy Trình Hoa Hành thời điểm, lập tức tiến lên đây cho hắn một cái to lớn ôm. Nói, thực sự là quá lâu không thấy. Người người xấu này lại đến ăn trực. Lần này nhất định phải đem lần trước sổ sách cho kết. Tiếp lấy giống như mới nhìn rõ Bạc Trình. Trình một dạng, mặt mũi tràn đầy giật mình. Trợn to mắt khoa trương nhìn xem nàng. Nói, ta thiên đâu? Ta là nhìn thấy thiên sứ sao? Úc, Trình Hoa Hành. Cái này một vị giống như là thiên sứ một dạng. Có thể giới thiệu cho ta biết sao? Nói như thế. Nhưng hắn thân thể đã trước một bước đi tới. Mặt mũi tràn đầy lưu luyến si mê bộ dáng nhìn xem Bạc Trình Trình. Vừa đi, còn một bên từ trong túi móc ra khăn tay đến tỉ mỉ xoa xoa tay. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lụa xếp xong trả về chỗ cũ. Mới đúng Bạc Trình Trình vươn tay. Tiếng Trung lưu loát, cười nói. Mỹ lệ thiên sứ, ta có thể biết rõ ngài tên sao? Trình Hoa Hành vị bằng hữu này dung mạo rất soái. Trên mặt giữ lại cùng Trình Hoa Hành không sai biệt lắm dâu ria. Chỉ là ngũ quan hình dáng rõ ràng càng sâu. Đại đại con mắt giống như là nạp đầy điện lực. Nhìn xem Bạc Trình Trình 10 điểm chuyên chú lại thâm tình. Bạc Trình Trình dễ như trở bàn tay trong mắt hắn nhìn thấy bản thân. Bạc Trình Trình khóe môi cong cong. Nhẹ nhàng bám vào tay hắn. Dùng tiếng Trung nói. Người tốt, Bạc Trình Trình. Oa ô, Pháp Quốc nam nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Thân sĩ lại ôn nhu đưa nàng tay kéo qua, nhẹ nhàng tại bên môi đụng một cái. Thực sự là thiên sứ danh tự. Ta là Trác, người tốt. Bạc Trình Trình nhẹ nhàng thu tay lại đến. Người quả nhiên cùng Hoa Hành nói như thế. Rất thú vị. Trác tựa hồ hết sức cao hứng. Cười ha ha lên. Nói, Trình Hoa Hành quả nhiên là có ánh mắt. Đương nhiên, người càng có ánh mắt hơn. Mời tới bên này. Trác đã sớm vì bọn họ để dành rất tuyệt vị trí. Lúc này đem bọn hắn dẫn đi. Cũng nhân tiện ngồi xuống. Tràn ngập điện lực con mắt hàm chứa ý cười. Tay từ dưới đáy bàn vươn ra. Cũng không biết từ nơi nào móc ra một đóa đỏ tươi ướt át hoa hồng. Nói, có hay không ăn kiêng? Bạc Trình Trình mỉm cười tiếp nhận. Khe khẽ lắc đầu. Không có. Chỉ nếu muốn ăn ngon, ta đều có thể ăn. Úc. Thực sự là quá tuyệt vời. Vậy ngươi khẳng định rất thích ăn ta. Chấm ngoặc kép, Trác mỉm cười. Bạc Trình Trình mí mắt có chút nhấc lên một lần. Trác mới chậm rãi bổ sung. Đồ ăn, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã,